Con Trang bà cưới con khác thừa sức, nhưng mà phải cưới được con này, gỡ lại cái danh dự. Người nào từ hôn thì người đó phải làm đám cưới lại, để chứng tỏ rằng là họ cà chớn, họ sai. Chứ ông bà không có sai và con họ không có sai. Nó từ hôn rồi mà nó vẫn quay trở lại nó cưới, đó là ông bà được thỏa mãn cái tôi của mình. Cưới xong rồi về, bay sóng mặt bay, ta không đếm xỉa tới. Kính chào quý vị trở lại những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Cậu Nhi muốn chia sẻ với một câu chuyện mà thật sự nó theo như vậy nè. Có những câu chuyện đó chúng ta phát hiện sớm, đúng thời điểm, nhưng mà thật sự ra không phải là ai cũng mạnh mẽ để quyết định sớm hay là muộn. Có nhiều người phụ nữ đó phát hiện ra chồng mình thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà thay vì ở những cái tháng đầu tiên mình ngồi xuống mình nói chuyện với nhau thì mình không có can đảm, mình thôi để ngày qua ngày. Hoặc là có những cái chuyện như là những khuyết điểm của chồng hay những cái mà không hợp nhau của vợ chồng thì mình không có nói, mình để cứ chặt lưỡi bỏ qua. Rồi đến khi mà cái chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi đó thì chúng ta lại cảm thấy rằng là thôi lỡ rồi, không biết làm sao phải vì cũng sĩ diện xấu hổ đủ thứ hết trơn. Đó rất là nhiều. Không phải phụ nữ không, mà các anh cũng vậy. Đôi khi cái sự nhân nhượng mà cứ chặt lưỡi cho qua của các anh đó, nó làm cho mình khổ, nhất là với người yêu cũ. Câu chuyện này là một câu chuyện mà thật sự ra trong chúng ta thì ở cái tuổi này chúng ta không có bị. Nhưng mà nếu chẳng may chúng ta có con gái hay con trai nó dính vào hoàn cảnh này, hoặc là chúng ta là những người ở cái tuổi trẻ sắp kết hôn, thì thưa quý vị, rất là khó để mà quyết định ngưng ngay trước những ngày chúng ta đám cưới, gặp như có một người bạn. Cô sống với cái anh chàng này, anh chồng của cổ đó. Cô nhỏ như có một tuổi thôi. Năm nay là cổ 59 tuổi. 58, 59. Cổ sống với anh chàng này là đúng 30 năm. Mà hai người cứ cãi nhau hoài. Cứ vài ba ngày là có chuyện, không có cãi nhiều. Và cổ tâm sự gặp như một lần, cổ giận, cổ qua làm như chơi, cổ nói là ở đây ngủ một đêm. Thì Vi cũng điện cho anh ấy, nói là bữa nay bà ngủ nhà tôi đó, chắc bà có chuyện buồn. Thì anh nói là, thì bà cứ tâm sự với em, cứ nghe đi, em nghe hết rồi em kể cho anh. Thì khi mà đêm đó hai chị em nằm tâm sự, thì cũng có tâm sự rạp 30 năm, cô không có hạnh phúc. Là ngay những cái ngày đầu tiên trước đám cưới đó, là cô đã phát hiện ra là chồng cô với cô có những cái tính rất là khác nhau. Nhưng mà đám cưới gần kề rồi, bây giờ ai cũng biết sắp đám cưới rồi, ngưng thì không có được. Cho nên cô nghĩ rằng thôi, về mình làm vợ rồi, mình sẽ thay đổi, mình sẽ nói với chồng mình từ từ thay đổi cái này. Cho nên chỉ có một cái câu nói như vậy, là phụ nữ, cái sai lầm nhất của phụ nữ rằng nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được người đàn ông đó. Khó lắm. Thì cũng chặt lưỡi cho qua. Thì khi về rồi đó, cổ không còn khả năng để mà thay đổi, bởi vì là cổ là vợ rồi. Một người vợ đó là luôn luôn với người Việt Nam là dưới quyền chồng. Em có thể nào làm dạy được tôi, làm cái tôi thay đổi, chuyện đó xưa lắm rồi cơ. Đúng không? Xưa rồi Diễm. Thành ra em phải chấp nhận thôi. Trước đám cưới mình còn có giá trị, nhưng mà khi mà quý vị đã là vợ, có cái đám cưới với gia tiên rồi, có tờ hôn thú trong tay rồi, thì lúc này là quý biết đó, vì là người lùi một bước. Bởi vì cái theo cái phong tục tập quán của người châu Á mình là người đàn ông là cột trụ, là phải đứng trước, mình phải mà sao, mình không có quyền bước lên đứng bạc. Đó là những năm trước, những cái thế hệ trước. Thì cô nói là cô chịu đựng cái tính của chồng cô là bủn xỉn. Ảnh rất là tốt, rất là thương vợ, nhưng mà ảnh bủn xỉn tới cái mức mà không có tưởng tượng được. Dùng cái từ bủn xỉn trong gia đình, với vợ, với con, với người thân. Cô nói rằng một cái mà bủn xỉn nhất là mỗi lần mà đi lợi nhà bạn bè tập trung để mà đi ăn tiệc, nó gọi là potluck, là mỗi người đem một cái món đồ ăn, tập trung là với nhau 10 người bạn, người đem 10 món party ăn chung mà đi về. Ảnh luôn luôn là người vét hết những cái đồ dư đem về, bởi vì là không có hết, mà ảnh vẫn đem về, cô mắc cỡ quá không vét, mà ảnh vẫn vét. Món nào còn là vét sạch sẽ, mang về đó, rồi cô mắc cỡ với bạn bè. Ai cũng biết ảnh nói tập như vậy hết trơn, ảnh nói là bỏ tội. Cũng đúng, nhưng mà nó quá mức luôn. Bủn xỉn tiền bạc trong nhà. Nhiều cái cô bất mãn nhưng mà bây giờ không bỏ được. Thì thưa quý vị, cái đó rất là nhiều. Thì câu chuyện ngày hôm nay cũng là một câu chuyện mà nếu chúng ta không mạnh mẽ, coi chúng ta sẽ khổ. Như thế này nè, một cái em là nhắn Ngọc Nhi đó, là em nói là em chỉ còn có đúng 6 tuần nữa là đám cưới. Đây là cái chuyện ở Mỹ. 6 tuần đám cưới, thiệp phát hết rồi. Xin nhắc quý vị là ở Mỹ đám cưới ta phát thiệp sớm lắm, 2-3 tháng nè. Tại vì Có những người họ phải plan đi chơi, đi xe xa, đi về cái sành đó quý vị. Thành ra họ phải plan trước. Có nhiều người họ mới đưa trước 4-5 tháng luôn. Thì cổ chỉ còn có 6 tuần nữa là đám cưới. Áo cưới chuẩn bị hết. Tất cả mọi thứ hai bên bắt đầu chuẩn bị quà. Cái đó là sắp xếp hết rồi, chỉ cần chờ ngày cưới thôi. Thì tình cờ đó là cổ biết được là chồng sắp cưới của cổ là 6 tuần nữa cưới. Đi chơi 4 ngày với người yêu cũ mà chỉ có 2 người đi thôi. Cổ biết là như vậy. Cái anh sếp của cổ trong một cái hãng làm của Mỹ, sếp cổ là người Mỹ. Sếp cổ không có biết, chưa từng gặp cái người chồng sắp cưới của ở ngoài bao giờ hết. Cổ làm cái hãng này là lâu năm, ra trường là cổ làm. Thì cái em này, thưa quý vị, cũng mình kêu bằng cô ấy là ngay trong câu chuyện thôi. Chứ thật sự ra là em này lớn hơn con Ngọc chỉ có mấy tuổi thôi. Đó, em này cũng có chồng muộn, là khoảng 35-36 tuổi. Thì cổ ra trường là cổ làm cho hãng này cũng 6-7 năm. Và cái người sếp này rất là thương cổ. Sếp này lớn tuổi lắm rồi. Cổ đó lớn hơn ba cổ luôn nữa, nhưng mà là hãng tư nhân của ông. Ông rất là giàu, một cái hãng tiện. Và cổ làm văn phòng. Thì cổ khoe, cổ đưa thiệp đám cưới. Và cổ cũng có nhiều lần cổ cũng khoe hình bạn trai cổ. Và người ta có Facebook của nhau hết. Thì họ biết bạn trai hàng này chụp hình để post lên chung với cổ. Thì ngày hôm đó, cổ nói là cổ đi làm. Thì thường thường cổ đi làm, cổ đi sớm 15 phút. Thì sếp cổ mới nói rằng là ngày mai Du có thể đi làm sớm nửa tiếng được không? Mim có một cái chuyện riêng muốn nói chuyện với Du. Thì cổ nghĩ rằng chuyện lên chức. Thì cổ nghĩ rằng là món quà cậu đám cưới xong có được lên chức. Thì cổ rất là vui vẻ cô đến. Thì khi cô đến là có vợ của ông sếp ở trong đó luôn. Mà vợ ông sếp là cái người là ổng là tổng quản lý. Vợ ổng thỉnh thoảng vô phụ kiểm tra về vấn đề tài chánh, hành chánh. Bà cũng là làm nhưng mà bà ít tiếp xúc vai lắm. Hai vợ chồng này là người Mỹ, mà người Mỹ trắng. Thì lúc này họ mới nói rằng là cái tuần trước là họ đi vacation. Họ có một người con học cũng ra trường. Đi lính mà đi học lính mà tới thời điểm được ra lính đó, thì ở một cái thành phố biển đó, thì hai vợ chồng họ đến đó đi với người bạn gái của con trai mình cũng sắp đám cưới để mà enjoy một tuần ở đó. Thì họ gặp là cái người bạn trai của cô này nè đi với người phụ nữ khác. Họ gặp mấy ngày tại vì đó là một cái khu resort, một khu resort bãi biển mà gần ở cái trại lính nó vừa ra, thì là gặp cái anh chàng này cũng đi với một người bạn nhưng mà không biết bạn gái gì. Thì thấy họ đi bãi biển với nhau, cũng có những cái cử chỉ nắm tay, rồi gặp ở trong cái nhà hàng, tại đó là khu resort, đụng nhau đụng 2-3 lần, nhưng mà ổng không biết là cái ông này là sếp của cô này. Thì người ta không có tin, người ta mới chụp cái hình lén và người ta đọ vào cái Facebook cô này, thì đúng là ổng thiệt. Và họ đưa cái hình ra thì đúng là chồng sắp cưới cổ. Là họ nói đó là 4 ngày họ ở đó. Thì họ gặp đủ 4 ngày. Không biết là đến trước hay đến sau, nhưng mà cái bữa tối đầu tiên họ đến thì họ gặp hai người vào trong một cái bar và cũng ngồi đó uống rượu nói chuyện chung, rồi cũng hát hò nói chuyện chung. Rồi sáng hôm sau thì họ lại gặp ở trong một cái khu ăn sáng trong cái resort. Họ không biết là ở chung phòng hay khác phòng, họ không biết. Nhưng mà họ gặp là ở trong cái phòng ăn sáng lobby của khu resort đó. Rồi đi dạo biển, đi chơi thì họ gặp một lần nữa. Và cho tới cái ngày, hai ngày sau thì họ lại gặp hai người này check out là đi ra và đi về. Thì đó là ngày thứ tư rồi. Đi chung một chiếc xe ra, nhưng mà họ khẳng định là họ không biết rằng ở một phòng hay là hai phòng, họ hoàn toàn không biết. Nhưng có những cái tấm hình chụp là có nắm tay rồi ngồi, hai người ngồi, rồi cô gái kia ngồi ở bãi biển trong một cái ghế bố đó quý vị. Thì cái cô gái kia dựa vào cái vai của anh chàng này, một tay chàng thôi, chứ không có ôm hai tay đó. Thì nói chuyện thì cổ nói là cổ coi những cái hình đó, cổ khẳng định đúng là bạn trai cổ, thì cổ bụng muốn tay chân. Thì cổ mấy mà anh chàng này không có nói gì hết, thì cổ mới hỏi rằng hôm, tại cổ nhớ là hôm cái tuần đó đó, thì cái người bạn trai cổ có nói rằng là đi chơi với mấy người bạn thân trai trước khi đám cưới. Họ có một cái tiệc đám cưới là nó gọi là Barcelona đó quý vị, là con trai tụ tập theo con trai, gái tụ tập theo gái, mạnh băng nào để đi chơi cho đã quậy, cho uống rượu chơi cho đã đi. Nhưng mà sau khi đám cưới là họ là không còn người độc thân nữa, họ enjoy những cái tháng ngày cuối cùng của lần cuối cùng của cuộc đời độc thân đó. Thì cổ khi mà cổ biết được đó thì cổ không cổ mới nhớ thì cổ hỏi Lúc có đủ bằng chứng thì cổ hỏi, thì cái anh chàng này nói với anh nói vậy là cái cô bạn gái này nè là cổ buồn, cổ cũng có, cổ có người yêu rồi nhưng mà cổ chia tay, thì bây giờ cổ nghe tin người yêu cũ của mình nữa, một cái cực cũ cũ nữa là cái anh chàng này sắp đám cưới, thì cổ mới nói rằng là hẹn nhau gặp đi chơi một lần cuối để mà chia sẻ này nọ. Tại vì cổ trước đó mấy ngày là cổ chia tay với bạn trai của cổ, cổ rất là buồn. Thì trong cái thời gian qua mà cổ chia tay với bạn trai, cổ quen bạn trai đó, hai người vẫn là bạn của nhau. Cái anh chàng này có vợ sắp cưới, cổ cũng có bạn trai, nhưng mà họ vẫn chia sẻ thông tin giống như là ơ tôi hạnh phúc sao, bạn hạnh phúc sao, đó là họ không có giấu nhau. Thì bây giờ khi mà cổ chia tay đó thì cái chỗ dựa tinh thần của cổ là cái anh chàng này. Cho nên là cổ tìm anh chàng này và rủ anh chàng này đi chơi. Là những cái tháng ngày, những ngày trước khi 6 tuần anh có vợ rồi là tôi không có thân anh như ngày xưa nữa. Dù rằng ngày xưa chia tay nhau là hai người đồng ý chia tay. Thì cái thời điểm này là cái người bồ của cổ chia tay, cho nên cổ tìm lại cái anh bồ đầu tiên. Cũng bị hiểu chỗ này rồi phải không? Cho nên là cổ buồn thì cái anh chàng này mới nói rằng là không có gì hết. Là hai người bạn thân, bạn tri kỷ mà thôi. Thì em này có nói rằng là anh đi là em có trách, mà tại sao anh không rủ em đi cùng? Đúng không? Thì ảnh mới nói rằng là ủa, nó chỉ muốn tâm sự chia sẻ với anh thôi, có em nó khó, nó ngại. Với lại thường thường là người yêu mới của người yêu cũ thì không có hợp với mình, đa số là như vậy, cho nên là không rủ đi. Rồi cổ mới nói rằng tại sao anh về anh lại không tâm sự với em, anh không kể cho em nghe. Thì ổng nói là tại vì đàn bà nhạy cảm, anh không có thích nói đó, em đừng có nghĩ vớ vẩn và giận hờn em. Thì khi mà em nghe anh nói câu á, là em này nghe anh nói là câu là đàn bà ghen vớ vẩn, với lại là cái chuyện là chuyện riêng của anh, những cái tháng ngày riêng của anh độc thân trước khi lấy vợ mà anh đã quyết định lấy em rồi thì em đừng có lộn xộn nữa. Thì thưa quý vị, cổ về thì cổ mới hiểu ra đó là thật ra từ xưa tới giờ cái anh chàng này chưa có bao giờ là bỏ người bạn gái của mình. Hai người vẫn thân thích, thì cổ nói cổ không trách trong người thân thích đó, nhiều khi ta chia tay nhau ta là bạn thân, nhưng mà cái chuyện đi như vậy có rất bình thường hay là không, mà đi 4 ngày mà có những cái tấm hình thật sự khi cô đưa ngột nhiên coi đâu, nhưng cô không nghĩ là bạn bình thường nữa. Tại vì những cái cử chỉ ánh mắt là những người họ chụp là họ chụp rất là rõ. Quý vị, quý vị tưởng tượng đi, hai người đi cái vùng biển ấm, xa Cali thì nó ấm, mùa này nó ấm thì Cali là lạnh thôi, mà cổ mặc đồ hai mảnh rất là khiêu gợi, và cổ đu cổ cái anh chàng này mặc đồ tắm, mà hai người đang ở dưới nước tại biển tắm mà nhìn họ sát vào nhau, họ ẩm nhau như vậy, nhưng không nghĩ là bạn bình thường, nhưng không nghĩ vậy. Có thể đây là cái chuyện họ enjoy những tháng ngày cuối cùng của anh này độc thân để rồi mà anh ấy đi, nhưng mà đó có làm cái sai đúng quý vị. Thì khi em này về đó thì em không còn hỏi nữa và em khóc rất là nhiều. Em khóc mấy ngày và cuối cùng em suy nghĩ lại những cái vấn đề mà cái anh chàng này nhiều lần, nhiều khi đi chơi 1-2 ngày rất là nhiều. Thì em này không biết rằng có phải là những lần nó đi với bạn gái không. Thì rồi những cái gì là cứ lặp lại cho cổ trong đầu cũng là cái cảnh mà hai người, những cái tấm hình ông đó ông đưa cho coi đó, chắc chắn là có vấn đề quan hệ rồi. Thì bữa hôm đó cô thấy rằng cô không chấp nhận được cái điều lừa dối này, thì cổ mới nói chuyện với ba mẹ. Thì cô muốn hủy hôn thì cổ kể hết cho ba mẹ cổ nghe. Thì mẹ cô im lặng, và mẹ cô cho nó một câu là suy nghĩ cho kỹ thôi. Còn ba cô thì nói một câu vậy là thứ nhất là con có là con còn tin người này được hay là không. Nếu con thấy con sống với người đàn ông này từ đây tới cuối đời mà con không có lòng tin nữa thì con chắc con có tin trở lại không? Cái đám cưới không quan trọng, cái quan trọng là lòng tin với nhau còn không. Thì thứ đó em nói lại không có nói gì hết. Thì ba chỉ nói một câu này là đàn bà mà không có lòng tin ở chồng mình thì cả cuộc đời mình sẽ sống bằng cái sự nghi ngờ và mình sẽ làm khổ cho cả hai. Thì quan trọng là của con, đừng có sống vì một cái sự nhẫn nhịn suốt cuộc đời. Sở dĩ ba của cổ đó sống với mẹ rất là hạnh phúc là bởi vì sao? Cái gì bà nghĩ bà nói với ngày đầu tiên, và hai người rất là tin tưởng nhau. Cái niềm tin là cái cốt lõi của trong hôn nhân. Thì cổ nghĩ ok, ba mẹ cổ đồng ý để cho cổ quyết định thì cổ xin là cổ quyết định cổ hủy hôn. Bởi vì trước đó cũng có nhiều lần cổ có những cái dấu hiệu và anh chàng này cũng bay bướm nữa. Thì khi mà cổ nói chuyện cổ hủy hôn thì lúc này hai bên xui gia mới ngồi xuống nói chuyện. Thì ba mẹ cổ mới mời Suya tới. Thì khi hai bên nói chuyện đó thì thật sự ra đó, anh nói vậy nè, ba mẹ của ảnh không có hỏi, không có an ủi con một câu nào hết, mà chỉ nói rằng là con làm quá, gia đình con quan trọng quá vấn đề. Chuyện nhỏ thành chuyện lớn, chuyện riêng sao không đóng cửa với nhau giải quyết. Đám cưới sát ngày, khách đã mời, thiệp đã phát, giờ nói quỷ hôn thì danh dự của gia đình họ để ở đâu? Người ngoài sẽ nghĩ gì cho họ? Rồi họ sẽ bàn tán gia đình họ sao? Họ chỉ có thằng con trai duy nhất thôi, họ không muốn sĩ diện, họ không muốn làm mất mặt con trai họ, gia đình họ. Thì mới làm, khi em nghe từng cái câu mà họ nói đó, thì ra là họ không có bao giờ hỏi em có đau sao, dạy con sao, mà họ chỉ quan trọng tới cái uy tín của họ thôi, danh dự của họ thôi. Thì em vẫn nhất quyết quỷ hôn. Thì cái người bạn trai của em á, cái lúc này đó là em nhìn thấy người bạn trai của em nhu nhược, ngồi kế bên ba mẹ, không bênh vực em tiếng nào, không nhận lỗi về mình. Mà ba mẹ của bạn trai đó là trách dâu tương lai mình làm quá, làm lớn chuyện, này cái chuyện cũng có đáng mà đòi quỷ hôn, này cái kia nọ đâu. Mà trong khi người bạn trai ngồi không có nhận lỗi về mình, không có bênh vực gì hết. Còn ông bà chỉ trách thôi, trách và bắt buộc là phải có cái đám cưới này xảy ra. Đó, anh chị không biết dạy con này kia đâu, đủ thứ chuyện hết. Thì ba mẹ con định ra tôi để con tôi đám cưới của nó, hạnh phúc của nó và cảm xúc của nó. Thì tôi chỉ muốn nó phải trọn vẹn với cảm xúc của nó. Như vậy cho nên rằng em quyết định là chia tay, không làm đám cưới là đúng. Bởi vì cái người bạn trai không lên tiếng, không lên tiếng. Hai bên nói chuyện xong rồi thì ông bà đi về, dắt ra về nói rằng là anh chị tự suy nghĩ đi. Đó là cái chuyện nhỏ mà sẽ là to, vì sau này mình làm xui nha, chắc khó qua lợi lắm. Nhưng mà đám cưới vẫn đám cưới đi, nữ trang lỡ sắm hết trơn rồi. Thì còn sau khi đám cưới đó, nó muốn ở riêng ở, tự tụi nó quản lý cuộc đời tụi nó, không có xen vào. Thì em nhìn thấy rõ ràng. Thì lúc này ba với mẹ em im lặng và nói rằng là để con tôi quyết định. Thì khi họ đi về, cái thằng con trai của họ đi về theo, không có ở lại năn nỉ xin lỗi bố mẹ vợ, cũng không năn nỉ em. Đi về xong rồi về tới nhà im lặng mấy tiếng đồng hồ sau, chắc ba mẹ chửi cho đã hay sao, rồi mới nhắn tin nói là anh muốn gặp em. Thì lúc này cổ đồng ý gặp ở nhà cổ. Thì cái chàng này mới chạy qua là giải thích là không có gì hết, chỉ là cái sai lầm là như vậy, là đi chơi bởi vì nghĩ rằng mình sắp làm chồng người khác rồi. Cái cô này ngày xưa là người yêu cũ cũng mấy năm trời, và bây giờ đó thì cổ có bồ khác rồi, cái người đó lừa dối cổ, chia tay cổ, cổ đau thì cổ cần một cái mối quan hệ an ủi, thì mình chỉ là cái người an ủi thôi, như là bạn thân, nhưng mà sợ cái bên đàn gái biết rồi móc móc cho nên là lén đi. Thì bố mẹ vợ với cổ có hỏi rằng là có cái gì không, thì cổ thì Hiêm nói rằng đó là cái những ngày Hiêm còn độc thân, ông ấy còn độc thân, cho nên muốn rằng là sống cái thỏa mãn với cái bản thân của mình, với những cảm xúc của mình trước ngày mình làm chồng người ta. Khi anh làm chồng em rồi thì anh sẽ không có còn lãng quạng nữa, nhưng bây giờ anh trước khi làm chồng thì anh được quyền hưởng những cái ngày tháng là độc thân của anh với cô bồ cũ của anh, cô đang buồn. Thì khi nói như vậy đó thì ba mẹ của em lại nói rằng cái câu lý giải một cách rất là không có cái sự chung thủy, chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Thì ba con này mà nói rằng là con nói như vậy đó thì bác thấy là không có đúng, là bởi vì con nghĩ cho bản thân con có nghĩ rằng nếu là cái người vợ sắp cưới của con trước ngày cưới mấy tuần đi chơi với bạn trai cũ của mình, ăn ngủ với nó 4-5 ngày để mà thỏa mãn cái thời gian độc thân, enjoy với mình, xong rồi mình lấy chồng, con nghĩ nó đồng ý không? Thế mày trả lời, mày nói rằng là nếu chưa lấy chồng thì là ok. Nhưng mà hai người đã đính hôn nhiều năm và đã hai đứa nó đã chính thức là sống với nhau trong một nhà rồi, chỉ chưa có đám cưới thôi. Ở Mỹ quen là dọn vô sống chung, nhiều khi tụi nó sống chung vài năm, cái năm học nó chia tay rồi, tụi nó sống chung nhau mấy năm rồi, bây giờ mới làm đám cưới mà lại nói rằng còn độc thân. Ủa vậy 4-5 năm mày sống với con tao làm sao? Hai đứa muốn nhà ở chung, tiền bạc thì cũng xe chung hết, đã coi là mấy gia đình hết rồi, tự nhiên giờ mày nói là mày độc thân 4-5 nay vậy là sao? Thì khi ổng trả lời như vậy là ổng chấp nhận, nếu bạn gái ổng có như vậy thì ổng cũng im lặng, bởi vì trước khi lấy chồng vậy thì 4-5 qua sống nhau có ý nghĩa gì à? Thì lúc này em này nghe nói như vậy thì mày thấy rằng thật sự ra là người đàn ông này phóng khoáng và cái bản chất không có thay đổi, thì em này giải quyết định từ hôn. Thì thưa quý vị, khi mà em đích thân của em là em thông báo từ hôn hết với cái số lượng khách của gia đình của em mời, ba em mời, mẹ em mời, thì ba mẹ em điện thoại nói chuyện với người ta, bạn của em thì em nói, và cái lý do mà từ hôm nó nói rằng là để suy nghĩ lại, bởi vì cái đám cưới sẽ ra quá vội vàng chứ không có nói nhiều. Thì khi mà em gọi cho các bạn của em đó, thì thưa quý vị, lúc này là các bạn của em có một vài người nói rằng là mày từ hôn tụi tao yên tâm, tại cái thằng ông nội này đó là nhiều lần thấy nó đi chơi với người bạn gái cũ của nó, tụi tao có hỏi tại đụng mặt thì nó về đừng nói cho mày nghe, tại vì thật sự là bạn thân thôi chứ không có gì hết. Tuy rằng chia tay, cái con nhỏ đó nó cũng có bạn trai rồi, nhưng mà tại là bạn thân hợp tánh với nhau tri kỷ, nhưng mà trong tình yêu thì không có hợp. Thì tụi tao mới suy nghĩ, ủa nếu mà là hợp tánh với nhau là tri kỷ, sao hồi xưa bỏ nhau, đúng quý vị, thì tại sao bây giờ lại là tri kỷ? Thì tụi tao cũng có thắc mắc, nhưng mà thấy cái lòng tin của mày có, với là tụi bay đang hạnh phúc đi đâu cũng đi hai người, cho nên tụi tao không có nói. Thì một vài những người bạn mày mời đám cưới lúc này mới xì ra là gặp nhiều lần rồi, chứ không phải chỉ cái ông nó gặp. Thì có nghĩa rằng cái mối quan hệ này đã có từ lâu, nhưng mà em không biết rằng thật sự là họ thân thiệt. Cho đến cái thời gian gần đám cưới họ mới quan hệ với nhau hay là sao em không biết. Thì thưa quý vị, em cảm thấy em quyết định là đúng. Đó, thì bây giờ đó, câu hỏi của em là như vậy. Từ hôm rồi, đám cưới đã không xảy ra. Đến bây giờ là hai người dường như là từ hôm 6 tháng hơn chia tay nhau. Cái em trai này vẫn nhắn tin thường, tại vì xin nhắc là em đã dọn ra và em đã đi về nhà của ba mẹ em ở. Em trai thì vẫn ở nhà một mình ở nhà đó. Thì hiện giờ bên xui gia đó là sau cái thời gian làm dữ, giận hờn để mà từ hôn đó, thì họ dắt con họ đến nhà ba má em, cũng xin lỗi và cũng muốn nói trở lại mấy lần. Thì ba má em cũng có từ nói là để con gái quyết định thôi, cũng mời uống trà, ăn cơm, nói chuyện rồi cũng chia tay đi về. Em thấy là ông bà rất là nhiệt tình. Bạn trai của em đó thì vẫn đeo đuổi, vẫn xin lỗi và nhìn thấy rất là ốm, rất là hốc hác và có vẻ rất là đau khổ. Em lưỡng lự, em không biết là em làm như vậy có đúng không hay là cho thời gian từ từ quen lại. Nhưng cái điều mà em lưỡng lự làm cho em khựng lại ở chỗ này, em cần quý vị lớn tuổi cho một cái câu trả lời giúp giùm em. Quý vị nào từng có con dâu có rể rồi là như vậy. Ông bà đó nói với vài người bạn lớn tuổi đó là làm mất mặt ông bà. Con trai ông bà cưới con khác thừa sức, nhưng mà phải cưới được con này để cho nó phải làm dâu. Nó từ hôn rồi mà nó vẫn quay trở lại nó cưới, đó là ông bà được thỏa mãn cái tôi của mình. Cưới xong rồi về bay sóng mặt bay, ta không đếm xỉa tới. Vì nghe thắt cười không? Có nghĩa rằng ông bà tới nhà em 3-4 lần năn nỉ bố mẹ là bởi vì ông bà nói người ta là không phải vì thương em hay biết có mình có lỗi, mà là vì gỡ lại cái danh dự. Từ người nào từ hôn thì người đó phải làm đám cưới lại để chứng tỏ rằng là họ cả chớn họ sai, chứ ông bà không có sai và con họ không có sai. Rồi sau này cưới xong về rồi tụi nó sống được bỏ là không quan tâm. Thì em sợ rằng về ông bà sẽ đi mà xỉu luôn á, hoặc là sẽ từ hôn. Và cái người bạn trai em á, thì khi em hỏi câu nói đó thì bạn trai mới nói rằng là anh không biết ba má nói như vậy. Mà thôi kệ đi, người lớn tuổi mà họ nói vậy họ nói cho thỏa mãn chứ đâu có nhầm gì đâu, mình sống với nhau mà. Thì em thấy rằng cái người đàn ông này là lệ thuộc vào mẹ, mama boy. Mama boy quá nhiều, không có quyết định chính kiến của mình. Và hiện thời thì thật sự thưa quý vị, em có gặp cái người bạn gái đó, thì em đã hẹn gặp cái người bạn gái cũ và em muốn hỏi, thì cái người bạn gái cũ này nói rằng là không quan tâm. Cái thời điểm đó cô cũng nhận là hai người đi chơi với nhau cũng có quan hệ, đó là hai người thỏa thuận với nhau đây là gặp cuối cùng, sau này có vợ là không gặp nữa, cho nên 4 ngày đó là họ enjoy với nhau ở cuộc đời độc thân. Thì em thấy rằng là cô đã là một cách trơ trẽn như vậy, thì em thấy là em không chấp nhận. Thì xin quý vị là cho cô câu trả lời là cô nên cắt liên lạc không? Ba mẹ cổ thì nói rằng sẽ cắt liên lạc với bên xui gia và không có tới lui, không mời họ xin qua gặp cũng không gặp nữa, và cắt hẳn liên lạc, không đón tiếp họ nữa. Còn khuyên em là cắt hẳn với bạn trai em. Hiện giờ thì người bạn trai em vẫn còn nhắn tin mỗi ngày, vẫn mời đi ăn, vẫn hỏi em khỏe không. Đó thì cũng có mời đi ăn mấy lần, cũng có đi, nhưng mà em cảm thấy là cái cảm xúc không có còn. Thì ba mẹ kia em cắt đứt luôn đi, tại vì hãy cắt đứt với người này mới mở cuộc đường, con đường ra bước tới với người khác được. Em cứ nhanh nhanh như vậy hoài, trước sau gì em cứ lẩn quẩn trong cái đó hoài, em không có thay đổi được. Một ngày nào đó em vì cảm động, vì cảm thấy mình lớn tuổi rồi, tội nghiệp, mình sẽ gạt đầu một cái nữa thì mình sẽ là người vào chồng. Thì ba mẹ em là khoe em là cắt đứt luôn với bạn trai. Nói thẳng thì tôi với anh không qua lại nữa, thì em cũng đừng có đi gặp nữa, cũng đừng có ăn uống chung nữa, đừng có hẹn hò nữa. Em đã về nhà với ba mẹ em rồi mà. Thì em nghĩ rằng có phải vậy là đúng không? Đó, và thật sự ra đó là em cũng còn rất là buồn. Tại vì quen nhau sống chung một nhà với nhau đã 4 năm đó quý vị. Đó, thành ra em rất là buồn và em mong quý vị cho em cái lời khuyên rằng là ba mẹ em khuyên như vậy đúng, em nên cắt đứt luôn hay là em chỉ làm bạn thôi? Và em có nên cho họ cơ hội không? Sau khi em nghe bên Suya nói chuyện vậy em cũng có sợ. Em sợ rằng là họ sẽ hành hạ tinh thần em sau này. Cho nên em thấy là không có ngày mai rồi. Đó, nhưng mà em không có nỡ cắt người bạn trai bây giờ, là cứ năn nỉ mời đi ăn, nói chuyện, nhắn tin qua lại. Thì nếu mà em lóc số luôn, không gặp, không qua lại nữa, em có tàn nhẫn quá không? Đó, thì với cái lỗi đó có phải là cái lỗi đáng không? Có nghĩa rằng là họ đi trước ngày đám cưới mà, họ đi chơi với bạn trước ngày đám cưới, vậy là có phải là em quá đáng không? Hay là em đúng? Em cũng hoang mang không biết là mình có phải là người phụ nữ làm lớn chuyện không? Đó, em cũng cảm thấy là xung quanh thì một số người nói là em, tại em làm lớn chuyện chứ, cái chuyện họ chưa cưới vợ thì họ đâu đi kệ họ chứ. Nhưng mà em nghĩ rằng đã 4 năm sống với em rồi. Đó, thì tôi vì cho em biết rằng là em có sai không? Có là người làm lớn chuyện trong chuyện này không? Và có nên cho họ cơ hội không? Và tình trạng ba mẹ chồng nói như vậy đó, có nguy hiểm cho em khi em về làm dâu không? Mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên. Và Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi. Và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới nha. Xin kính chào quý vị.